Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2023. Tôi nghĩ rằng hôm nay các vị sẽ ngồi ngủ lên ngủ xuống. Tôi nhớ là đã có lần kể cho các vị nghe những câu chuyện thiền thoại rất là dễ nhớ, rất là hay. Và Nhật Bản nó có những câu chuyện cổ mà nó rất là gần với thiền sử. Trung Hoa cũng thế, có những câu chuyện nhà thiền họ ăn gian từ những chuyện truyền thuyết nhân gian. Ví dụ như câu chuyện phá táo đọ ở trong nhà thiền, đó là câu chuyện ở trong truyền thuyết nhân gian đã có. Thế rồi những câu chuyện hay của Nhật Bản cũng vậy, nó mang cái nội hàm rất là đạo lý. Thông thường thưa các vị là các bậc minh triết ngày xưa họ lòng đạo lý vô những cái câu chuyện cổ. Và nếu chúng ta khéo thì trong những câu chuyện đó nó có chứa một cái triết lý để chúng ta biết được con đường tâm linh để quay về. Kỳ thực là con đường tâm linh nó không phải là cái con đường riêng của Đạo Phật mới có. Và trước khi Đức Thế Tôn có mặt thì trong các cái truyền thống minh triết cổ, người ta đã có những cái con đường gợi mở để cho có những người thông minh nào đó thì họ biết đường, họ quay về. Ví dụ như Tây Phương nó cũng có những câu chuyện mà nó gợi cho chúng ta cái cách sống rất là minh triết. Câu chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng đó là một, và rất là nhiều câu chuyện cổ. Mà nếu các vị có dịp đọc mà dùng cái con mắt quán chiếu của người tu tập thì các vị nhìn thấy rất là nhiều điều hay. Để chúng ta trở lại câu chuyện cổ của Nhật, nó cũng rất hay. Đó là một thiên thần bé nhỏ mới vừa lớn. Một hôm cô lấy đất, cô nặng một hình người để đùa thôi. Và khi nặng xong một hình người rất là đẹp, cái cô thổi vô lỗ mũi cái hình người. Và thông thường gia đình họ thần linh kia mà cái tuổi 18 thì có khả năng thổi là những hình nhân, dù bằng đất, dù bằng gỗ chi nữa, nó đều có linh hồn và nó sống lại được. Bố mẹ của vị thần bé nhỏ kia quên dặn con mình là tuổi của con nó đủ lớn để có được thần thông rồi đó nghe, đừng có đùa thổi vô lỗ mũi của những hình nhân. Vì quên dặn cho nên rồi cô nàng nặng một hình người bằng đất, rồi cô nàng thổi vào lỗ mũi nó. Thế rồi nó sống lại, nó mở mắt ra, nó nhìn, nó chớp mắt nó nhìn cô thiên thần bé nhỏ kia. Cái cô rất là kinh hoảng, cô lật đật, cô co giò, cô chạy mắt, chạy vô mắt với bố mẹ, nói bố mẹ à, con vừa nặng ra hình một thằng người, rồi con thổi vào lỗ mũi nó, quá ra nó sống lại, nó có linh hồn. Ông bố nó chết rồi, con tôi đã làm hỏng việc rồi. Từ cái trò chơi bé bỏng của con, cái trò tinh nghịch của con, bây giờ bố phải làm ra một cảnh giới nhân gian để cho cái thằng người đó nó ở, chứ bây giờ làm sao, giờ đâu thể giết nó được. Và do cái trò đùa của các vị thần linh cho nên có đời sống của sinh vật trên hành tinh này. Và thưa các vị, câu chuyện này nó khá hay. Nó hay ở đoạn cuối đó là ông bố hỏi chứ thế rồi cái con người kia nó có thấy mặt con không vậy? Cô nàng nheo mắt đó, nó có thấy một chút thôi, nó vừa thoáng thấy thôi là con chạy liền. Và đây là một câu chuyện hay à. Hay chỗ nào các vị biết không? Thưa các vị, cái hay đầu tiên đó là tất cả sinh hoạt của loài người có mặt giữa trần gian này đó là một trò đùa của tạo hóa thôi, cái trò chơi của cuộc tử sinh. Cho nên ta rớt vào cảnh giới loài người lăng xăng, để sao động, để buồn, để giận, để ghét, để thương. Một đời người đi qua của các vị, dù cho cố gắng lắm thì các vị cũng không nắm được cái chi cả. Này lợi, này danh, đều là phù thế. Này là buồn, này là giận, này ghét, này thương, rồi nó cũng trôi qua. Và mọi thứ, thưa các vị, dù các vị cố giữ lắm thì cũng không thể được. Nó như nước chảy qua cầu thôi, trôi mất hết. Danh lớn trùm cả đất trời. Công ích lớn có thể làm cho hành tinh này đều ngưỡng mộ, nhưng mà khi các vị chìm vô các bụi rồi thì vài 30 năm sau chỉ còn một cái miếng đồng người ta khắc lên một nơi chốn nào đó để tưởng nhớ mà thôi. Và đời người nó như một cái dấu gạch rất ngắn thôi. Thế cho nên thưa các vị, tất cả sự hiện diện của chúng ta nó là một cái trò chơi của cuộc tử sinh, lay quay một chút rồi ra đi, biến mất vào cõi vô thường. 70-80 năm của đời người chừng như là ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, nhìn cây trên rừng, các vị thấy mình có nghĩa gì đâu. Rừng cấm quốc gia Mỹ nó có những cây tới 25-26 thế kỷ. Tuổi nó bằng với tuổi Đức Thế Tôn mà. Rồi cái câu thứ hai trong câu chuyện cổ này cũng rất là hay, là vị thiên thần bố hỏi con mình chứ, thế rồi cái thằng người nó có thấy con không vậy? Và cô thiên thần bé bỏng kia nó, dạ nó thấy, nhưng mà nó thoáng thấy con thôi rồi con chạy mất. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái chỉ dấu, thưa các vị, dù đời sống các vị có mong manh như sương khói thế nào, nhưng mà khi vừa có mặt giữa trần đời, các vị đã thoáng thấy bóng dáng thiên thần đã tạo sinh ra các vị. Ta từ cái nguồn linh bất sinh bất diệt có mặt giữa trần đời. Cho nên dù đời sống mình nó có phù du, dù cái sinh diệt vô thường nó đến đi rất là nhanh, thế nhưng mà nếu có cơ hội tình cờ thì các vị cũng thoáng thấy được mặt mũi thật của các vị, gọi là thoáng thấy được bóng dáng thiên thần nó tạo sinh ra ta. Đó là cái điều hay thứ nhất từ câu chuyện cổ này. Đây là chuyện cổ Nhật Bản. Thế rồi mình vừa nói với các vị câu chuyện thứ hai, nó liên hệ đến truyền thống thiền, và người ta lượm nó rồi cài vô một vài câu của những vị thiền sư. Thế rồi nó trở thành câu chuyện thiền, chứ còn không phải bản thân của câu chuyện này nó sinh ra từ truyền thống thiền chi lắm đâu. Tức là từ câu chuyện thần táo, người ta làm thành nó câu chuyện phá táo đọ của một vị thiền sư. Ở trong đây ghi thế này, đọc cho các vị nghe. Ngài phá táo đọ, năm sinh năm mất của ông thì người ta không có biết. Tên của ông và quê hương của ông người ta cũng không biết luôn. Và người ta ước lượng rằng có thể ông sinh vào khoảng giữa thế kỷ thứ 7, thượng bán thế kỷ thứ 7, cỡ khoảng đó mà thôi. Và theo như truyền thuyết của Trung Hoa thì bảo rằng ông ngộ đạo từ ngài Tung Sơn Huệ An, tức là ngài Huệ An Quốc Sư. Và Huệ An Quốc Sư, thưa các vị, vốn là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Ông xuất gia với một vị thầy du phương, sau đó tìm đến với Lục Tổ Huệ Năng và được tổ khai ngộ. Sau đó thì ông về ẩn cư trên núi Bạch Nhai tới 40 năm. Và danh tiếng đạo hạnh của ông nó nổi cả một vùng thủ đô của Trung Hoa. Cho nên hoàng đế lên cầu thỉnh ông về Kinh Đô để làm một vị thầy giảng đạo. Sau đó thì ông được mời về Kinh Đô. Và hai thời vô đường phong ông làm vị quốc sư. Và cái ngày đầu tiên người ta đến Bạch Chai hỏi như Bạch Thiền Sư, ngài 40 năm trên núi ngài làm cái chi? Ở một mình trên núi không buồn đi xuống chân núi. Hỏi 40 năm trên núi ngài làm cái chi? Thì nếu mà chúng ta thì chúng ta phải giải thích một cách dông dài là ta nhập thất, ta tu hành mỗi ngày, ta thời khóa công phu tụng niệm vân vân. Nhưng mà ngài Huệ An này, ngài trả lời một cách nó vô cùng là đáng nhớ, tức là vô cùng ấn tượng. Ngài kêu chú tiểu tới ngồi bên ngài xoa đầu, ngài nói tỉnh tỉnh nhé, tức là hãy tỉnh táo đi, đừng có để bị thiên hạ lừa gạt nghe. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học về chuyển tu rồi, thưa các vị. Thế nào là bài học về chuyển tu? Mình nhớ gì như ngày đầu mình có thưa với các vị là hãy coi cái việc tu như một trò chơi, đừng có nặng nề, nghiêm trọng với nó. Thì các vị thấy cái cách diễn đạt của Ngài Huệ An đó là tu như trò chơi, có cái gì nghiêm trọng đâu, xoa đầu thằng bé. Và chỉ làm một việc rất nhẹ nhàng, dễ thương, đó là hãy tỉnh táo nghe, đừng có bị lừa gạt. Ngần đó thôi. Thì ngay câu này các vị đã có được cái pháp hành trì rồi. Thế nào là tỉnh táo và thế nào đừng bị lừa gạt. Thường mình mở mắt ra là mình bị lừa gạt. Cái gì lừa gạt các vị vậy? Sắc màu nó chưa đủ lừa gạt ta đâu. Mà cái gì nó lừa gạt? Đẹp, xấu, dở, hay, dễ thương, khó thương. Nó bắt đầu đi vô các vị, nó làm cho tâm thức các vị rối tung, là lừa gạt rồi. Còn nếu các vị chỉ nhìn đơn thuần thấy sắc màu mà không có bị tâm thức buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn sinh khởi thì đâu có chi mà lừa gạt được các vị. Cho nên mở mắt là bị lừa gạt. Âm thanh đến tai thì các vị liền bị lừa gạt. Người ta nói nhỏ nói lớn, nói thị nó phi ta, lời dễ thương, lời không dễ thương, lời xúc phạm, lời không xúc phạm. Và thậm chí mình cũng đủ thông minh để suy diễn một điều người ta nói rất là bình thường, mình nói móc họng mình á, mà làm chi móc họng với móc rãnh. Người ta nói đơn giản thôi, mình đừng suy nghĩ chi thì làm gì có chuyện lời, đó là lời lưỡi câu gì đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, tâm thức mình nó rất là nhạy, nghe một lời là mình suy diễn ra ngàn vạn câu nói, ý nghĩa từ bên trong người ta cài vô mà người ta nào hề có cài vô đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, mở mắt là bị lừa gạt. Âm thanh tới thì các vị liền bị lừa gạt. Đó là lừa gạt bên ngoài. Thế rồi lừa gạt bên trong là cái chi? Khi các vị nhìn lại tự thân thì các vị thấy lừa gạt nó đến rồi, chứ không có cần phải làm cái gì nhiều hơn cả. Thân là ta, là bị lừa gạt. Trong khi thân đâu phải là mình. Thân là cái của mình, thân là vật sở hữu, nó là món tùy tùng của ta thôi, ta làm chủ nó. Thế rồi nhìn sâu hơn một tầng nữa, tất cả những cái buồn vui trong các vị mà nó vừa chợt sinh thì các vị liền bị lừa gạt ngay. Các vị liền đồng nhất vào nó, các vị thấy mình là cái buồn, thấy mình là cái giận, mình là cái khổ đau, mình là cái bất an. Rồi nhìn sâu một tầng nữa thì khi ý thức các vị bồng bềnh sinh diệt thì các vị liền bị nó lừa gạt, chứ có trốn được nào. Tôi suy nghĩ như thế là đúng đó, ý kiến của tôi là hợp lý đó. Không ai có quyền phản bác cả. Và thông thường thì ta chấp chặt vào những ý kiến của ta. Cái gì ta nghĩ đúng thì đúng, và cái gì ta nghĩ rất sai thì đừng hòng. Và may mắn thay chúng ta chưa phải là những người lãnh đạo quốc gia. Ví như các vị là chủ tịch của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Nhân dân Trung Hoa thì còn chết lớn nữa. Các vị làm chi? 10 triệu người chết trong dịp cải cách ruộng đất và trong cái cơ hội gì văn hóa đó, cách mạng văn hóa của Trung Hoa. 10 triệu đảng viên. Chỉ cần một lời của Mao Trạch Đông phán thôi. Thế thì thưa các vị, ý nghĩ của ta khi nó sinh khởi, nó bồng bềnh như gió mây, nó chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà khi nó có mặt thì các vị thấy các vị là người nghĩ, chứ không phải là suy nghĩ của tôi đâu. Tôi là cái suy nghĩ, mọi điều đúng sai của sự suy nghĩ là tôi cả. Thế thì thưa các vị, do vậy cho nên nhìn ra thì bị lừa gạt, nhìn vào cũng bị lừa gạt. Cho nên chỉ cần làm một việc rất là giản dị và rất ấn tượng và cũng rất là sâu sắc để truyền đạt pháp môn hành trì cho chúng ta, đó là mỗi sáng xoa đầu. Xoa hoài thì nó rụng tóc, mấy ông thầy tu thì xoa được, nhưng mà không cần xoa đầu ai. Thưa các vị, các vị cứ mỉm cười tươi tắn và cứ nhớ một câu là hãy thực tập công phu hành trì như đùa thôi, như chơi thôi, cứ nhẫn nhơ và thông dong. Và kỳ thực là các vị mà tu một cách căng thẳng nó sinh bệnh, chứ không quý gì đâu. Mình nghiến răng nghiến lợi, mình nghĩ rằng phải chiến đấu tử sinh với cái vọng tưởng mình là mình chết trước khi nó chết. Tại vì nó chính là các vị. Và kỳ thực nếu pháp môn hành trì Nếu chúng ta hiểu được pháp môn hành trì một cách chân chính thì các vị tu rất nhẹ nhàng chứ có phải là ghê gớm đâu. Pháp môn hành trì chân chính nghĩa là các vị là cái nhận biết. Thì mọi thứ đối tượng bị biết nó bồng bềnh sinh diệt thì các vị có tốn công tốn sức gì đâu. Chỉ cần an trú lại ngay cái niệm nhận biết thì gọi là tu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là nếu mình biết cách thực tập thì tu nghiễm nhiên nó trở thành một trò đùa thôi, một việc rất là thư thả. Và thậm chí mức độ cạn là các vị ngồi thiền thôi, mà các vị cố gắng, các vị ưỡn ngực, các vị gồng vai lên, các vị nghiến răng thì các vị ngồi thiền nó đâu có phải là đúng pháp. Cái phương pháp ngồi thiền đầu tiên để tu đó là hãy buông thư. Mình buông lỏng được thì đang an trú trong thiền tập. Mình chưa buông lỏng được thì mình chưa an trú được trong thiền tập. Buông lỏng thân, buông lỏng tâm. Và buông lỏng đến một lúc không có cái gì để buông lỏng nữa, không còn cái gì để buông thư nữa, chỉ còn lại một trạng thái thầm lặng biết hiện tiền sáng rỡ là thành công. Vô cùng đơn giản. Thế thì thưa các vị, cái phương pháp tu hành càng thư giãn bao nhiêu, tức là càng như trò chơi bao nhiêu thì cái hiệu quả của nó càng tốt bao nhiêu, mà các vị càng gia công thì các vị càng lâm vào tình trạng dụng công nặng nề và mất nhiều năng lượng vô cùng là phí phạm. Và chỉ cần hai câu nói của Ngài Huệ Trung đủ làm thầy cho nhiều vị đế vương của thời đường rồi đó. Hãy tỉnh táo, đừng bị lừa gạt nghe. Ngần đó thôi. Và tôi nghĩ các vị ứng dụng điều này trong tự thân các vị đi tu thì các vị sẽ thành thánh, chứ không có chạy đường nào không thành thánh cả. Hãy tỉnh táo, đừng bị lừa gạt. Mình bị lừa gạt bởi lợi, bởi danh, bởi lời khen, bởi tiếng chê. Rồi bị lừa gạt bởi những cái cảm thọ vui buồn trong đây. Và bị lừa gạt bởi những cái loại tập khí nó rất là sâu dày bên trong của chúng ta nó khởi. Tập khí gì nó cũng là sinh diệt cả. Thế nhưng mà nó khởi thì mình nghĩ đây là bản chất của tôi, cá tính của tôi như thế. Thế thì thưa các vị, cạn cho tới sâu chúng ta đều mặc tình để cho cái thứ lừa gạt nó nhận chìm ta. Trong khi vô cùng đơn giản, không có gì nhẹ nhàng bằng sự tu cả. Tu nó là một trò đùa, là một trò chơi thanh thản, nhẹ nhàng, thông dong. Thông dong đi vào, thông dong đi ra, thông dong đứng, thông dong đi, thông dong ăn, thông dong ngủ. Câu này không phải tôi nói, đọc trong văn bản thiền sư cũng nói vậy. Đói đến thì ăn, mệt ngủ khì. Của Trần Thái Tông cũng nói nữa chứ đừng nói ai, đó là vị vua đầu triều nhà Trần. Đó là chúng ta nói về Ngài Huệ Trung Quốc Sư. Rồi trở lại cái chuyện Ngài phá táo đỏ. Người ta đồn rằng là phá táo đỏ thiền sư này là đệ tử của Huệ Trung Quốc Sư. Thế nhưng mà những nhà họ nghiên cứu về văn bản thiền thì họ bảo rằng cái câu chuyện này nó là một câu chuyện ở trong thần thoại của Trung Hoa đã có, chứ không phải là thiền sư thiền sử gì cả. Cho nên chúng ta có quyền hồ nghi là mấy ông thiền sư ông nhổ râu ông nọ, ông cấm càm bà kia. Thấy câu chuyện này nó hay là lấy của người ta cài vô đó vài câu nói đạo lý thì thành câu chuyện thiền, thế thôi. Và cái chuyện này nó có khó gì đâu thưa các vị. Tôi làm thầy tôi giải được chuyện 5-3 người đệ tử là tôi chết rồi. Cái nó lượm đông lượm tây câu chuyện của ai nó không cần biết, nó cứ cài vô đây là thầy Phước Tịnh nói. Và đời của nó chết nữa thì đời cháu, tức là cháu của tôi là đệ tử nó, nghiễm nhiên coi đây là tổ nói rồi. Thì ai mà dám đụng tới, đụng tới là nó kiện cho mà chết. Thưa các vị, cái chuyện nó tự nhiên như vậy. Khi người ta sang rồi thì người ta truy phong ngược lại tổ tiên ba đời của người ta đều sang cả cả. Một cái tên khố rách áo ôm, để nó may mắn nó giành được đất, nó chiếm được lòng của người, nó đánh đông dẹp tây. Và nó lên làm vua rồi thì cái chuyện đầu tiên nó phải làm là nó phong bố của nó là hoàng đế trước rồi đã. Đường Thế Dân cũng thế. Rồi Lý Nguyên, tức là bố Đường Thế Dân làm vua, chứ có phải ông nội của Đường Thế Dân làm vua đâu. Nhưng mà Lý Nguyên làm vua rồi thì phong ngược là bố mình làm vua ngay. Và chuyện này là chuyện bình thường giữa trần thế. Người ta muốn dẫn dòng họ của người ta cho nó sang, cho nên thưa các vị, đệ tử đời thứ ba của tôi là nó dám truy phong tôi làm tổ như chơi, chứ không cần ai, không cần nói chi xa. Thế thì cái chuyện này nó cũng xảy ra như vậy. Người ta cứ nhổ râu ông nọ cấm càm mà kia, thấy những câu chuyện trong truyền thuyết của Trung Hoa rất hay, cho nên họ cài vô miệng cái ông bắp vơ nào đó những ngôn ngữ nhà thiền. Nói như thế chúng ta không có dụng ý bài bác, nói như thế để các vị thấy cái tính tương đối của tất cả câu chuyện thiền. Thế nhưng mà trong đây nó có một cái đặc tính tuyệt đối à. Thế nào là đặc tính tuyệt đối? Cái đạo lý nó hàm ở trong đó thì tuyệt đối. Tức là nó có công năng, nó khơi mở con đường tuệ giác để cho chúng ta thấy được ánh sáng chân lý. Thì điều này ta chấp nhận thôi. Chứ còn những cái thứ áo mặc bên ngoài, qua què qua sói, thì cái chuyện đó mình bàn cho vui, chứ nó không có gì là quan trọng cả. Và cái điều này mình nói nó có luận cứ nha. Mình dẫn thêm một chút nữa cho nó sáng cái điều mình muốn nói, cũng là cái cách câu giờ nữa. Các vị nhớ là trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, Thế Tôn kể lại trong quá khứ lúc Ngài còn là một vị tiên nhân tu tập, chưa biết đạo là gì. Và có một vị thiên đế hiện ra trong cái dáng của một con quỷ dạ so rất là hung ác. Nó ngồi dắt dẻo ở trên mỏm đá. Nó đọc hai câu: chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, các hành vô thường là pháp sinh diệt. Và lúc đó Thế Tôn là một đạo nhân, đâu đã thấy đường xá gì để đi, tức là chưa thấy đạo. Nghe câu nói nó quá hay, bừng sáng tâm Ngài. Cho nên Ngài nhìn quanh, Ngài nói: ai mà đọc cái câu nói này, phải là một bậc đạo sư, phải là một bậc minh triết, phải là một vị thầy. Thế nhưng tìm không ra. Tâm thức Ngài cứ nghĩ là cái con người đọc nên câu nói này thì phải có hào quang chói sáng, phải tiên phong đạo cốt thế nào đó. Cho nên tìm mà không thấy, chỉ thấy con quỷ mặt mày rất là đen và nanh vuốt rất là dễ sợ, mà đang ngồi dắt dẻo trên mô đá. Ngài không biết phải làm sao, hỏi chứ có phải ông vừa đọc câu nói đó không? Thì con quỷ già so nó chính ta đó. Nói tại sao mà Ngài có thể đọc được câu nói đó? Nói ngươi đừng có tưởng lầm rằng trong hình hài quỷ dạ so xấu xí như ta mà không có cái chất thánh hiền và cái chất minh triết. Nói ồ, theo tôi nghĩ thì bài kể như thế này nó vẫn chưa hết. Nếu thật Ngài là người tâm thức chứa đầy tuệ giác, thế thì xin Ngài đọc hết dùm hai câu cuối trong cái bài kể này để cho tôi học. Quỷ dạ so nói: ta bây giờ đói lắm, ta không có thể đọc nữa được. Bây giờ ngươi có gì cho ta ăn thì ta đọc thêm hai câu nữa cho mà nghe. Cãi lộn thì đủ sức, nhưng mà đọc thêm hai câu rất ngắn thì không đọc. Rồi đạo nhân Ngài nói: thưa Ngài, tôi xin cúng dường tất cả thức ăn tôi còn để trong hang động cho Ngài. Nó không, ngươi nên biết rằng quỷ dạ so thì không ăn thức ăn của ngươi bao giờ. Nói thế thì Ngài ăn cái chi? Ta ăn thịt sống. Nói tôi có thể làm gì để cho Ngài? Nó một là ngươi đi bắt thú rừng cho ta. Nó tôi đã phát nguyện là không bao giờ sát sanh, không thể bắt một động vật nào cho Ngài ăn được. Nó thế thì mi làm sao có thịt sống thôi? Ta muốn ăn thịt mi. Ngài nói: thực ra thì tôi rất bằng lòng cúng dường Ngài để học được câu kệ, nhưng mà nếu tôi cúng dường Ngài rồi, ai còn đây sống để mà nghe câu kệ? Bây giờ làm sao? Nó ta có cách. Bây giờ ngươi leo trên mỏm đá cao, ngươi lao mình xuống thì ta đọc câu kể ngươi nghe. Trong lúc ngươi vừa rớt, ngươi vừa nghe câu kể thì nó chắc ăn nhất. Tại vì nếu ta đọc ngươi nghe, ngươi không có chịu nhảy xuống cho ta ăn thịt thì ta thua thiệt làm sao. Cho nên ngươi vừa nhảy ta vừa đọc. Thế rồi cái vị đạo nhân là tiền thân Đức Thế Tôn phải nghe lời, từ trên cao nhảy xuống. Rồi khi nhảy ra rồi thì con quỷ già so nó đọc tiếp hai câu là: sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc, chư hành vô thường thị sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Tức là các hành đều là vô thường, đó là pháp sinh diệt. Khi sinh diệt cạn rồi, sạch rồi thì an lạc niết bàn liền có mặt. Đó là bốn câu thôi. Và thưa các vị, mình dẫn một câu chuyện dài dòng đi lăn quanh để trở lại vấn đề. Có những có những cái hoa lá cành bên ngoài nó không phải là thuần chất Phật Pháp, nhưng mà mình đừng nghĩ rằng những cái lời thoại trong đó nó không có hàm chân lý. Ví dụ như câu chuyện mà chúng ta gọi rằng nhổ râu ông nội cắm vào càm bà kia của câu chuyện Phá Táo Đỏ này, thì đành rằng họ mượn cái câu chuyện thần thoại của Trung Hoa, nhưng mà đạo lý thì nó có thực ở trong đây. Đó là giới thiệu Phá Táo Đỏ. Bây giờ đọc vô thử cho các vị nghe nè. Hòa thượng Phá Táo Đỏ không biết tên tuổi là chi, ngôn ngữ ông người ta cũng không có lường được, ẩn cư ở Tung Sơn. Và trong cái vùng núi ấy thì có một cái miếu của thần Táo rất là linh, và điện vũ uy nghi, hương khói nghi ngút không ngớt, và gần xa nhân dân đều đến điện vũ này để giết bò, giết trâu, giết heo để cúng tế. Rồi một hôm Hòa thượng Phá Táo Đỏ nhà ta mới dẫn tăng chúng tới miếu này. Ông đi quanh cái tượng thần Táo này 3 vòng. Ông lấy gậy ông khỏ lên, rồi ông chắc lưỡi ông nói: mi vốn là đất gạch làm thành, thánh ở đâu mà vào cái chỗ này, linh ở đâu mà có, vì sao mà sát hại rất là nhiều vật mạng của động vật vậy? Nói xong ông gõ lên đầu thần Táo 3 gậy rồi ông đi ra. Thưa các vị, khi gõ xong 3 gậy đi ra thì cái tượng thần nó đổ cái ầm xuống, nó vỡ vụn. Và một lát sau có một người áo xanh mũ cao phủ phục trước ngài đảnh lễ. Ngài hỏi chứ ông là người gì? Thì anh chàng kia thưa nó: dạ con nguyên là Táo thần ở nơi đây, đã bị cái nghiệp này rất là lâu, đỏ nơi đây lâu dài rồi. Hôm nay nhờ Hòa thượng thuyết cho một bài pháp vô sinh, cho nên con được thoát kiếp đỏ đài, được sinh lên cõi trời. Cho nên đặc biệt đến đây đảnh lễ ngài tạ ơn trước khi con sinh về cảnh giới chư thiên. Và khi nghe điều này thì Hòa thượng Phá Táo Đỏ mới nói: vô sinh là cái tánh bản chất của ngươi, không phải do ta nói mới có. Thần lại đảnh lễ thêm thưa: đành rằng bản chất của con là vô sinh, nhưng nếu không nhờ thầy khai thị thì con không thể ngộ nhập được điều này. Rồi biến mất. Và đệ tử chung quanh nó rất là kinh ngạc. Nó hỏi chứ thưa thầy, thầy dạy cái bài pháp gì mà ông thần Táo này siêu thoát được, sinh lên cõi trời vậy? Vị Hòa thượng nói: ta chỉ bảo với hắn, hắn vốn là đất gạch tạo thành, đâu có nói cái điều gì khác đâu. Và các thầy ngẩn ngơ không hiểu được. Rồi sư hỏi thêm: hỏi không? Tức là hiểu không? Chư Tăng đáp và không hiểu. Sư liền phán thêm một câu là: vô sinh là tính bản hữu của mi, mà tại sao mi không hỏi? Và chư Tăng quỳ xuống đảnh lễ. Rồi sư phán thêm câu: đổ rồi, vỡ rồi, vỡ rồi. Đó là cái câu cuối của ngài Hòa thượng Phá Táo Đỏ. Và sau đó câu chuyện này nó thấu tai đến ngài Nghĩa Phong Thiền Sư. Nghĩa Phong Thiền Sư mới đem câu chuyện này thưa lại với ngài Huệ An Quốc Sư. Thì Huệ An Quốc Sư bình một câu thế này: cái tên này nó đã thể hội tột cùng vật ngã nhất như, đáng gọi là như một mặt nhật treo giữa không gian, không có chi mà nó không chiếu sáng cả. Là cái lời phán của ngài Huệ An Quốc Sư. Thưa các vị, đó là cái câu chuyện Phá Táo Đỏ. Thế rồi trở lại cái câu chuyện của chúng ta muốn bàn ở nơi đây. Thưa đại chúng, là như phần đầu mình có thưa với các vị là những câu chuyện cổ nó có một cái nội hàm rất là đạo lý bên trong. Ví dụ như câu chuyện cổ của Nhật Bản, một em bé thiên thần nặng một hình người, và khi hình người nó vừa có linh hồn, nó vừa nhấp nháy mắt thì nó thoáng thấy được người tạo sinh ra nó. Thế rồi cái con người này, tức là ông thần táo này, ông bị giam nhốt trong cái nghiệp làm táo thần đỏ trong cái bếp này rất là lâu. Tới gặp hòa thượng, ngài khai thị cho một câu thì ông lại thoát kiếp đỏ đài của một thân phận làm thần táo. Và hai câu chuyện này nó cho chúng ta một cái điều dễ nhận biết rất là cạn, đó là thân phận con người nào cũng thế. Chừng như là mình bị giam nhốt trong cái lòng của hình hài này để chịu buồn, chịu giận, chịu ghét, chịu thương. Rồi cái mức độ cạn nữa là một linh hồn bất tử bị nhốt trong hình hài năm uẩn này để chịu đựng những cái nỗi mỏi mòn của hình hài già ốm tật bệnh, rồi cái điều kiện môi trường bên ngoài bức ngặt. Đó là hai ba điều nó dồn lại, nó đè rất là nặng trên đời sống của một linh hồn vốn là vượt thoát khỏi cái thân phận tù hãm của kiếp người. Do vậy, thưa các vị, không một người tu nào không mong muốn thành đạt được cái con đường an lạc, vượt thoát được cái kiếp đọa đài của sinh tử là như vậy. Thế rồi chưa nói đến cái điều sâu xa, đó là vượt thoát một kiếp tử sinh của đời người. Hãy nói cái điều rất là gần, rất là đời thường, đó là không có một thân phận con người nào dưới tận thế mà không mong muốn vươn đến cái chân trời, có được sự an lạc trong cuộc sống đời thường cả. Tức là khỏe mạnh nè, không tật bệnh nè, hoàn cảnh nhiều may mắn nè, được an lạc từ lúc mình có mặt giữa trần đời cho tới lúc chấm dứt. Rồi cái sự an lạc của các vị nó không phải chỉ gói gọn trong một đời các vị, mà các vị còn có một cái niềm mơ ước, đó là những gì liên hệ với tôi, như người thân của tôi, sở hữu của tôi, nó cũng phải được bảo vệ bằng cái điều kiện vô cùng an ổn. Thế thì cái tâm thức chung của chúng ta nó có một cái nền rất là sâu, là khi có mặt giữa trần đời, cái niềm ao ước nó vô cùng là tự nhiên và cũng là cháy bỏng trong tâm thức, đó là sự yên bình, sự hạnh phúc, sự an lạc, sự giải thoát. Giống như là cái điều đó nó đã được cài sẵn trong tâm thức ta, cho nên mình có mặt giữa trần đời là mình mong muốn điều này. Và nhìn bằng cái con mắt từ những câu chuyện cổ mà người xưa đã cài ẩn ý minh triết trong đó, thì ta thấy là giây phút đầu có mặt giữa trần đời, ta đã thoáng thấy được đấng tạo sinh, tức là thoáng thấy được cái mặt mũi thực mà từ đó mình có mặt giữa trần đời, tức là người đã sinh ra mình. Hãy dùng một cái từ nó không phải truyền thống nào Phật, đó là thoáng thấy được mặt mày của Thượng Đế, người đã cho mình xuống trần gian, hay là thoáng thấy được mặt mũi của tạo hóa. Nếu mà trong cái từ ngữ Phật học ta dùng, thì khi ta có mặt giữa trần đời, rớt vào hình hài bốn đại này, thì ta đã thoáng thấy được cái bản chất của ta nó vốn không phải là bị hạn chế trong cái hình hài bốn đại, mà ta có cái phần nhiều hơn, rộng hơn, mênh mông hơn, vượt thoát khỏi cái thân phận bị giam nhốt trong hình hài năm uẩn này. Đó là cái ý đầu chúng ta nương vào những cái câu chuyện cổ để nhận diện cái điều thứ nhất mà người xưa muốn gửi gắm. Thế rồi điều thứ hai, mình đi vô. Khi mà mình có mặt giữa trần đời này, mình rớt vào hình hài này, thì cái điều rất là kỳ lạ là mình tự nhiên một phần tâm thức thì mình cứ nghĩ rằng mình không phải là hình hài, nhưng mà một phần nó rất nặng, đó là mình thấy mình là hình hài này, mình thấy ta là thân năm uẩn, ta là của cải này, ta là người thương của ta, vân vân. Nó có một cái sự mâu thuẫn rất là tự nhiên trong đời sống của các vị. Một phần đời sống tâm linh thì muốn vươn lên, muốn vượt thoát, còn một phần đời sống ý thức thì nó lại chấp nhận trần gian này, nó chấp nhận hình hài này, nó thấy mọi cái là nó. Đó là cái nỗi nhục nhằn vô cùng của đời người. Tại vì tự thân ta nó đã có một cái sự mâu thuẫn nội tại. Và khi mâu thuẫn nội tại nó có mặt thì nó cũng làm thành tất cả những loại mâu thuẫn khác trong cuộc đời này. Thế nào là những mâu thuẫn khác nó có mặt? Thưa các vị, mình sống đời sống gia đình với người thân của mình thì có mâu thuẫn. Rồi mình sinh những đứa con mình thì nó cũng có mâu thuẫn với nó. Rồi mình ra đời từ bố mẹ đã đổ mồ hôi sôi nước mắt cho mình ra giữa cuộc sống này thì các vị cũng có mâu thuẫn ít nhiều với người sinh ra các vị. Rồi các vị luyện mình trong một đời sống xã hội nào, dù nó là hoàn thiện như thiên đường, thì sớm hay muộn chi các vị cũng cảm thấy là nó có những nỗi mâu thuẫn giữa mình với cuộc sống xã hội đặt ra. Thế cho nên thưa các vị, mâu thuẫn là bản chất nội tại của chúng ta khi vừa có mặt. Và từ cái điều này thì chúng ta nhìn vô một vấn đề nó vô cùng quan trọng là thân anh có thật là của anh không? Kỳ thực là mình muốn mở được cái cánh cửa để đi về cái hướng tâm linh, tiếp xúc được với vị thần linh ban đầu đã tạo sinh ra mình, tức là mở được cái không gian để có thể thành đạt được cái hướng giải thoát. Thì cái điều đầu tiên các vị phải nhìn lại phân nửa đời sống các vị là cái tâm thức rất là mâu thuẫn. Nó phát sinh từ đâu, rồi các vị phá vỡ điều này thì mới mong thành đạt được cái niềm mơ ước vô cùng là căn bản của đời sống con người khi có mặt giữa trần đời. Hôm nay lính nó thưa với mình là xin thầy dừng lại cho sớm một chút. Nay con sẽ mời cô bác đóng góp một cái chương trình để nhắc chu niên của Mây Từ. Bây giờ quý vị ưng dừng lại lúc mấy giờ? Bây giờ chúng ta hẹn với nhau 11 giờ rưỡi chúng ta dừng lại ha. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị một vòng để xác định một điều là tự nội nó có một phần mâu thuẫn, tức là tự thân ta nó có một phần mâu thuẫn vô cùng căn bản. Mình lặp lại thôi. Và từ cái mâu thuẫn căn bản nơi tâm thức các vị, nó sâu xé tự thân mình chưa đủ đâu. Rồi nó làm thành một cái loại mâu thuẫn rất là phổ biến nữa, đó là các vị đụng vào đâu nó cũng phát sinh mâu thuẫn và bất hạnh cả. Mâu thuẫn là bất hạnh nghe. Tại vì từ mâu thuẫn nội tại cho nên các vị có gia đình thì nó cũng sinh ra sự mâu thuẫn. Căn bản nó là như vậy, cho nên chúng ta đừng có trách trời trách đất gì cả. Dù các vị có giỏi mắt đến bốn phương tìm một người cho nó thật là ưng ý rồi thì sớm hay muộn gì cũng phát sinh mâu thuẫn, là tại vì tự nội nó mâu thuẫn rồi. Và mình muốn thăm dò vào cái chiều hướng tâm linh, muốn thấy được cái mặt mũi cái vị thần tạo sinh ra mình ngay từ đầu, đó là nói theo cái văn bản mà mình vừa dẫn ra, nói theo cái tinh thần đạo Phật là muốn chạm tay vào cái vùng đất không sinh không diệt, mặt mũi thực của chính các vị chưa từng đến chưa từng đi, vốn là Phật hiện tiền á, thì mình phải làm thế nào quán chiếu để loại trừ cái phần mâu thuẫn nội tại, tức là về cái phần cố chấp do vụng về, do tri thức của các vị gắn mình vào những cái vọng thức nó sinh khởi dạng mâu thuẫn. Cho nên cái điều đầu tiên mình sẽ đi vô đó là hãy nhận diện cho rõ cái mà anh chấp chặt rất là nặng nề và anh khổ sở vì nó, anh khóc lên khóc xuống vì nó, anh cực nhọc cả đời vì nó, là cái này. Nó vốn là bốn đại tạo thành cái đã. Hãy nhận diện cho kỹ. Và cái điều này thưa các vị là cái gốc gác của vấn đề. Các vị còn chưa nhìn ra hình hài năm uẩn của các vị. Cái hình hài vô cùng đáng quý, nó có giá tới cả ngàn vàng đây. Là bốn đại tạo thành thì các vị sẽ còn chìm nổi trong cái nỗi khổ rất là lâu dài, không có cách gì vượt thoát cả. Khi mình có năng lực quán chiếu vào điều này thì mới có khả năng loại trừ bớt cái trạng thái tâm thức cố chấp ngặt nghèo của mình đối với hình hài. Cho nên ý đầu mình muốn thưa đó là anh hãy nhận diện là thân anh từ vô tướng tạo thành, tức là hình hài bốn đại này nó vốn được tạo thành bằng giả hợp nhân duyên. Ý đầu đi vô đó là thân vốn từ vô tướng. Điều thứ nhất, thử đi vô. Giờ mới bắt đầu học đàng hoàng đây. Nãy giờ nói lý quốc cho vui thôi. ta hãy nhận diện là vốn từ bốn đại tạo thành. Cái điều kỳ lạ là cái vấn đề này mình bắt đầu học Phật là mình biết rồi đó nghe. Có phải vậy không? Thân từ bốn đại tạo thành. Thế nhưng mà mãi tới bây giờ mình vẫn thấy thân là mình mới lạ. Các vị học 30 năm nữa cũng vậy thôi. Học thì cứ học. Và thưa các vị, thầy Phước Tịnh nói có hay thì các vị gục gạt đầu, nhưng mà rồi đâu cũng vào đấy, cũng vẫn thấy thân là ta, lạ là như vậy. Ý đầu mình muốn chia sẻ cho nhỏ một chút để cho các vị dễ nhận ra, đó là thân từ vô tướng vốn là không. Cái câu này trích từ trong bài Phàm Thánh Bất Nhị của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ông có bốn câu hay lắm. Thân từ vô tướng vốn là không. Bốn đại dối chia thành nhị kiến, ta người như mốc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như điển. Nguyên văn chữ Hán là thân tùng vô tướng bổn lai không, tứ đại quyển phân thành nhị kiến. Hai câu đó nó hàm nghĩa thế này: bản chất của bốn đại, tự thân nó đã không rồi, rồi nó hợp thành hình bốn đại của các vị, thì bản chất của nguyên tố để làm thành nó đã không có, thì nó tạo thành bất cứ thứ gì nó cũng đều là giả cả. Nhưng mà khi nó tạo thành một hình người rồi, thì do kiến chấp nhiều đời, do nghiệp thức của ta, cho nên phân ra làm hai cái thấy. Cái thấy chi? Đây là nam, đây là nữ. Và hai cái thấy này, thưa các vị, được diễn dịch ra rất nhiều từng: nam, nữ, đẹp, xấu, trẻ, già, vân vân, phải, quấy, thị, phi, vân vân. Nhưng mà toàn bộ nhị kiến của các vị nó đều gắn chặt vào cái vô tướng của bốn đại này để nó định danh. Nhưng mà nếu các vị quán chiếu cho kỹ á, thì cái điều đầu tiên ta đi vô từng phần một, các vị nhìn ra thiên nhiên vốn vô tướng nè, thiên nhiên vốn vô tướng. Vạn vật giữa đất trời này nó là vô tướng, nó không có một cái định tướng sẵn, nó phải như vậy, nó không có. Nó là cái vận hành miên man trôi chảy chưa bao giờ dừng cả. Cái này nó có thể đổi ra cái khác, nó chưa hề có một cái định tướng. Nước không phải là thể lỏng, tại vì nó có thể thành thể hơi, và nước nó cũng có thể biến thành đá được, nó rắn như đá, nó có thể làm chết người được. Lửa cũng vậy, đất cũng vậy, thưa các vị, nó đều vô tướng cả. Nó tùy vào nhân duyên, nó có thể chảy thành bùn, nó có thể rắn, và nó có thể vỡ thành bụi, nó có thể bay mịt mù trong hư không. Thế thì mình đừng nghĩ đất nó chỉ đơn thuần là mặt đất. Trong hư không này đã có đất, và trong ngàn dãy thiên hà, thưa các vị, đều có bụi cả. Bụi là đất rồi. Cho nên bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió, thưa các vị, bản chất của nó vốn là không tướng rồi. Thì mình hình dung cái không tướng nó hợp lại thành một cái loại tướng trạng chi đi nữa, thì nó vẫn là nhân duyên hợp tụ rồi tán rồi đổi thay thôi, chứ không có nguyên hình, nguyên dạng mạo gì cả. Rồi từ những nguyên tố thiên nhiên bên ngoài vô tướng, rồi các vị nhìn coi mọi thứ sinh ra từ bốn nguyên tố này nó cũng đều vô tướng, chứ nó không có cái định tướng muôn đời, không hề có. Đó là điều thứ nhất, ta nhìn một cách tổng quát về thiên nhiên. Thế là điều thứ hai, đi vào cái tầng nó cũng khá dễ hiểu, nó là xã hội. Những nhà lãnh đạo quốc gia mà họ thông minh thì họ biết được điều này. Không hề có một cơ chế nào gọi là định chuẩn căn bản để làm nền móng cho một xã hội phát triển cả. Nó đi qua rồi nó đi về. Và cái câu nói của một cái tên tổ cộng sản nhưng mà khá thông minh, nó chuyển được cả một quốc gia nghèo đói tới 1 tỷ mấy con người phát triển được, nó là câu nói Đặng Tiểu Bình đó. Ông nói cái câu chi các vị còn nhớ hả? Cái quan trọng là bắt được chuột, chứ đâu cần màu trắng màu đen. Cái quan trọng là no cơm ấm áo của người dân, quan trọng là làm cho người ta hạnh phúc, chứ không phải là chủ nghĩa xã hội hay là chủ nghĩa tư bản gì cả. Thưa các vị, nó là như vậy. Nếu người ta có một cái chút năng lực trí tuệ của một anh nhà quê thôi, anh nông dân thôi, anh thấy là đất này trồng lúa hoài thì coi chừng nó thất mùa thì cái chắc. Cho nên thay vì trồng lúa, người ta trồng đậu lại một mùa, nó trả lại hoa màu cho đất, có phải vậy không? Nó thay đổi cái sinh hoạt của cây cối, cho nên nó có thể tránh được tình trạng sâu rầy tật bệnh. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là hẳn nhiên thôi. Một con bệnh mà đưa đến một bác sĩ mà trị, càng ngày nó càng trầm kha, nó càng bệnh hơn, nó không có thể khá được. Thì người có một cái chút ý lực sống thôi chứ chưa cần thông minh, nó chết rồi. Cái ông thầy này chừng như là ổng không có mát tay, là cái tên lang băm thì chết. Mà để bố mình ở đây thì có nước chết chứ làm sao mà sống được. Cho nên đưa lại bác sĩ khác, dù cho là người ta không ký giấy xuất viện thì anh cũng lén lén anh chở bố anh về, anh đi chỗ khác. Có phải vậy không? Cái chuyện đó vô cùng tự nhiên, thưa các vị. Người ta nhìn thấy cái cơ chế của một xã hội mà 10 năm đi qua, 20 năm đi qua nó không phát triển. Nó làm cho tình trạng nghèo đói nè, cái tình trạng đạo đức suy thoái nè, băng hoại. Thế thì họ biết rằng cái nền tảng để xây dựng xã hội này nó đặt sai, đặt trên những tên lang băm rồi. Cho nên phải thay đổi ông thầy thuốc chứ. Nếu có chút thông minh thì phải như thế thôi. Thế thì thưa các vị, xã hội nó không có định tướng. Cái nhu cầu tất nhiên của nó là phát triển. Thế thì người ta tùy vào cái nhu yếu của đời sống xã hội, người ta có thể biến chuyển. Trừ khi những tâm thức nó tràn đầy vô minh và cố chấp, thì nó làm, thưa các vị, có khi nó làm cho xã hội đó tuột hậu 40-50 năm. Và cố chấp lớn của một xã hội thì nó hại cho hàng vạn con người. Còn cố chấp của một tâm thức làm chủ gia đình mà không khéo thì nó làm hại cho một gia đình. Các vị nhìn cái diện rộng xã hội không hề có định tướng. Rồi các vị nhìn lại cái diện hẹp của đời sống gia đình nó cũng như thế. Rồi mình ví dụ thêm nữa để cho các vị thấy rõ vấn đề này. Mình sống trong một cái môi trường xã hội văn hóa Đông Phương thì nó khác. Thế rồi mình đến đất nước này, mình sống trong cái môi trường xã hội văn hóa này nó rất khác nghe. Mình đừng có đem cái tâm thức Việt Nam của mình, nó nặng nề cái chất gia trưởng, là mình đặt vào cái hoàn cảnh này, mình bắt là đi phải thưa, về phải trình, phải khoanh tay đứng trước tôi, tội thì nằm cả hàng đó cho tôi đánh, thì nó vô cùng phi lý, thưa các vị. Không giống ai cả. Và vô cùng sai lầm. Và mình làm cho cả gia đình mình, người ta đều thù mình thì có, chứ không có thể có được tình thương. Không có hội nhập được xã hội, không có thể tồn tại được. Thế thì thưa các vị, đời sống thiên nhiên không có định tướng, đời sống xã hội không có một cái định tướng nào cả. Giống như nước vậy, nó không hề có một cái định tướng là phải lỏng, phải trôi chảy, nó có thể thành hơi mà. Đó là điều thứ hai, ta hãy nhận diện về xã hội, nó không có một cái tướng tiêu chuẩn nhất định. Rồi điều thứ ba, các vị nhìn sâu vào tự thân các vị, cái dòng nghiệp lực của các vị nó cũng không có định tướng. Cái người ta gọi là định nghiệp, nó không có hàm nghĩa là cái nghiệp này là phải rớt xuống địa ngục là phải rớt, thưa không. Đành rằng có định nghiệp, nhưng mà nghiệp nó vốn là không định tướng, cho nên người ta có quyền chuyển được tất cả loại nghiệp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, anh đang thọ nghiệp lành, anh đang là người hưởng phước, nếu anh không khéo thì anh cũng có thể chuyển cái hoàn cảnh và cái phước lành của anh đang có, anh đang thụ hưởng đây, trở thành cái điều kiện của nó vô cùng xấu. Ngay bây giờ chứ không phải là đợi tới kiếp sau gì cả. Nghiệp nó không định tướng là như vậy. Một cái ví dụ mình dẫn ra đây cho anh rất dễ hiểu như thế này. Ví dụ như các vị là người vợ trong gia đình, được chồng thương yêu, được con quý trọng, sợ có bị bệnh, sợ có bị bất an, sợ đủ thứ sợ, cho nên người ta chăm sóc các vị bằng tất cả cái sự thương yêu và giữ gìn các vị. Rồi các vị nhìn thấy, trời sao mà cuộc đời tôi nó khổ như thế này, bị bao dây lớp ông chồng tôi quản lý chưa đủ rồi còn con tôi nữa chứ. Mỗi lần muốn đi đâu thì vô cùng khó khăn, má à má đội nón lên, má à má mặc áo lạnh vào, mà trong khi tôi rất muốn được ra ngoài trời. Thế thì thưa các vị, đành rằng cái nghiệp của các vị người ta thấy thì người ta vô cùng mơ ước. Và kỳ thực cái điều này nó có nghe. Có những cuộc đời bao nhiêu người nhìn và ngưỡng mộ, người ta thèm thuồng vô cùng. Thế nhưng mà tự thân người kia thì họ kêu trời, họ thấy họ khổ quá đi, bị ràng buộc, bị khống chế, bị giam nhốt, và chỉ vì một việc thương thôi chứ không phải là người ta muốn hành tội hành tình chứ. Thế thì thưa các vị, bản chất của tất cả lợi nghiệp có khi nó tùy theo quan niệm, tùy theo cái nhìn của các vị mà nó đổi, chứ còn bản chất của nó thật ra không có định tướng gì cả. Và thánh nhân cũng chịu thua điều này. Thánh nhân chỉ có khả năng làm được một việc là cài cái hạt mầm giác ngộ vào tâm thức các vị, để các vị tự mở sáng thân tâm các vị. Các vị phá vỡ xích xiềng, chứ còn không có thần linh nào bên ngoài làm giúp được điều này cả. Thầy Minh Thông qua thầy nói chuyện có cái ví dụ hay, thầy cũng vô cùng bực dọc đối với những người bằng hữu mà thầy hết lòng giúp đỡ mà họ không có chịu. Cho nên thầy dùng cái ví dụ, thầy nói thầy cứ hình dung là có những con dòi đó, mình bằng con mắt của bậc thánh nhân mình nhìn thấy rất là tội nghiệp, cho nên mình gấp nó, mình bỏ ra cái vùng nước trong, nhưng mà ra là nó không chịu, nó chết á, nó phải bò vô chỗ đó thôi. Thì thưa các vị, thánh nhân cũng chịu thua đối với nghiệp chúng sinh, cho đừng nói chi là người phàm của chúng ta. Người ta thích ở trong cái phiền não như thế, người ta thích dầm mình ở trong nỗi khổ như thế. Không có nỗi khổ người ta không sống được, rồi các vị làm sao? Mình thấy cái nỗi khổ, mình chán chường vô cùng, mình muốn giúp, mình muốn tận tình vì người. Nhưng mà khi mình đem người đó ra khỏi cái nơi chốn khổ thì họ còn khổ hơn lúc họ ở trong đó nữa. Thế thì các vị làm sao? Cái chuyện đó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, cái dòng nghiệp nó bản chất là không có định tướng. Và ta có thể phá vỡ được cái nghiệp thức của ta chỉ bằng con đường phát triển tuệ giác thôi. Thành tựu tuệ giác thì phá vỡ được nghiệp. Cái nhìn của các vị đổi thay thì ngay cuộc sống này mọi thứ đều đổi thay. Chứ còn chưa nói đến cái chiều sâu xa hơn. Hạnh phúc hay khổ đau có khi nó do cái nhìn của chúng ta đóng góp hết 90%. Đó là ba điều chúng ta đi ngang qua về bản chất của mọi vật trên đời này. Mọi hiện tượng xã hội nó vốn là vô tướng. Thế rồi đi vô cái phần B. Kiếm chuyện luôn cho nó dài dòng đi. Các vị nhận diện được ngay nơi tướng mà vô tướng. Cái tầng cạn là thân vật lý của các vị. Nó là hiện tướng hoàn thiện của một thân vật lý rồi đó. Ví dụ như người nam là người nam, người nữ là người nữ, trẻ là trẻ, già là già, chúng ta đinh ninh như thế, chắc ăn như thế, chắc chưa? Không có chắc gì cả thưa các vị. Cách nay lâu rồi có Phật tử gửi cho mình một tấm hình một người con trai đẹp nhất trên đất Mỹ. Và thưa các vị, mình ngạc nhiên vô cùng, ủa sao lại là người con trai đẹp nhất? Thấy rõ ràng mặt trái son của một cô gái, tóc dài, từng ngón tay chải chuốt thon dài vô cùng đẹp. Mà hóa ra là anh chàng nó trước đó là con trai, sao anh đổi giới tính anh làm một cô gái? Và kỳ thực là không có một hoa hậu nào đẹp bằng các chàng con trai đó đổi giới tính cả. Anh vốn là gốc người Hàn Quốc thì phải. Và mình nhìn mặt mày, mình chiêm ngưỡng, nói đúng, nếu phải nói đẹp thì anh chàng này đúng là như vậy. Nó chụp hình mài mặt tóc tai, từng ngón tay đều đẹp. Và dường như là nếu mà con trai đổi giới tính thì đẹp hơn con gái. Dường như vậy. Không phải mình nói thế này rồi chọc giận mấy bà làm cái chi, nhưng mà rồi từ cái chuyện ví von cho vui thôi, nhưng mà để nhìn lại cái vấn đề này nha, mình không có muốn đi vô cái lĩnh vực xã hội. Thực ra lĩnh vực đó thì các vị biết giỏi hơn mình rồi. Mình dùng cái ví dụ đó trở lại. Ngay nơi tướng mà vô tướng, ngay nơi hình hài của các vị, hữu tướng đàng hoàng, tướng nam, tướng nữ, tướng già, tướng trẻ, vân vân, nhưng mà nó vốn là vô tướng rồi đó. Đó là tầng cạn vật lý thôi, nó đã vô tướng rồi nghe thưa các vị. Và mình cứ tưởng là cái chuyện này nó chỉ xảy ra ngay bây giờ, tức là khoa học nó thò bàn tay vô, nó cải giới tính cho người ta. Nhưng mà các vị đọc vô văn bản của Đức Phật ngày xưa, cái phần luật tạng ghi, mình rất là kinh hoàng về cái năng lực của Đức Thế Tôn ngày xưa khi Ngài nhìn về giới tính của xã hội trong quá khứ. Ngài nói là có những người nửa tháng là nam, nửa tháng là nữ. Có những người vừa nam vừa nữ. Và có những người tâm thức của họ là nữ nhưng mà bản chất của họ là nam. Tức là Ngài liệt kê tất cả dạng giới tính của xã hội con người có mặt trong lục tạng và liệt kê một hàng dài như thế. Để Ngài phán một câu là không được quyền thọ tỳ kheo tăng giới hay là tỳ kheo ni giới. Lạ là như vậy. Thế thì thưa các vị, mình vận dụng điều đó để trở lại cái điều mình muốn thưa, đó là ngay nơi tướng mà vô tướng, ta đừng chấp chặt rằng đây là nam, đây là nữ, gì vân vân. Thậm chí là cái tình trạng đồng tính luyến ái bây giờ, nó nhiều điều xảy ra rất là buồn cười. Trên Lộc Uyển, thỉnh thoảng có những cặp thiền sinh về tu tập, có một anh chàng đó, gọi là đồng tính luyến ái. Mà các vị hình dung là ảnh đã từng có vợ, đã từng có hai ba đứa con, thế nhưng bây giờ lại không thương cô vợ, không thương con, mà thương cái anh. Và họ định làm lễ cưới với nhau. Ngạc nhiên chứ, nó ủa, sao cuộc đời này nó có nhiều cái chuyện trớ trêu mà mình không thể nghĩ ra được. Thì các vị hình dung là có khi người ta bình thường cho tới 50 tuổi người ta mới bắt đầu thay đổi giới tính, lạ như vậy. Thế rồi mình nhìn ngược lại quá khứ, cũng nhìn lại quá khứ câu chuyện thời Đức Thế Tôn tại Tiền, các vị còn nhớ. Có một anh chàng thanh niên, ảnh cùng với bạn đi tắm. Chuyện này nó xảy ra trong Kinh Pháp Cú hay lắm. Và trên con đường ngồi xe đi tắm thì thấy Ngài Ca Chuyên Viên, Ngài ôm bát, Ngài đi khất thực. Đẹp vô cùng, thân vàng chói, mặt mày uy nghi đỉnh đạt. Anh thấy anh ao ước nói, ôi chớ chi mà ta có được cái con người này để mà yêu thương thì tuyệt vời vô cùng. Thế rồi bất chợt là một người con trai ngồi tự nhiên nó đổi giới tính trở thành con gái liền, tức khắc trên con đường đi thôi. Cái anh hoảng hồn nó chết rồi. Mình mới vừa giả từ nhà ra đi để đi tắm, rồi bây giờ tự nhiên nửa đường cái thành con gái. Bây giờ làm sao đây? Anh co giò nhảy xuống, không dám ngồi với bạn nữa. Nhảy xuống rồi thất thơ thất thiểu, buổi chiều rồi có một trưởng giả từ ở ngoài ngoại ô thành phố đi vô mua sắm gì đó. Hỏi chứ cô đi về đâu mà giờ này cô còn đứng đây? Nói dạ, tôi cũng chẳng biết tôi đi về đâu. Tại vì bây giờ mà về nhà thì không có được. Bà vợ ở nhà nhìn ra đây đâu phải là chồng tôi, thì có đổ nợ, cho nên không biết đi về đâu. Trưởng giả nói, thôi thì cô hãy lên xe với tôi chở cô về. Chứ thân gái dậm trường không thể ở đây. Thế rồi trở về hỏi chứ cô có gia đình không, tôi thấy cô tôi rất thương, thôi cô làm vợ tôi đi. Vâng, thôi làm vợ. Thế rồi làm vợ sinh hai đứa con. Tức là hai đứa con trai thì ảnh làm chồng, hai đứa con sau thì ảnh làm vợ, bốn đứa con. Và thưa các vị, cái nỗi khổ nó ngập tràn trong tâm thức. Tại vì trong một đời người mà chứng kiến mình đã hai lần sinh ra rồi. Thế rồi một hôm Ngài Ca Chuyên Viên đi khất thực đi ngang qua, anh nhìn thấy vô cùng bàng hoàng và vô cùng xúc động. Sau đó gặp lại người bạn cùng ngồi xe với mình đi tắm nữa, mới hỏi anh ở vùng đó phải không? Nó dạ đúng. Nó anh có biết gia đình của anh chàng trưởng giả đó không? Nó cho biết. Con vợ anh ra sao rồi? Thì anh chàng kia kể lại mọi sự việc. Tại sao anh biết rõ gia đình kia? Nó thú thật với anh. Anh vốn là bạn của tôi cùng ngồi xe đi tắm. Từ lúc ấy tôi biến giới tính nên tôi không dám về nhà, cho nên tất cả mọi sinh hoạt tôi đều biết là như vậy. Hỏi chứ tại sao? Nó tại vì tôi thấy Ngài Ca Chuyên Viên quá đẹp, cho nên tôi khởi tâm ái dục, tôi muốn là tôi phải làm vợ cái ông đó. Vì vậy cho nên tôi đổi giới tính liền tức khắc. Cái vị bằng hữu kia nói, tôi nghĩ rằng Ngài nên thiết tiệc trai sám hối Ngài Ca Chuyên Viên, quả mai có khả năng là giải trừ nghiệp thức. Và sau đó ông mời Ngài Ca Chuyên Viên đến cúng dường, và Ngài Ca Chuyên Viên đặt tay lên đầu giải trừ nghiệp tội cho ông sám hối. Và sau đó ông phục hồi lại thân tướng của một trưởng giả, cái ông chán đời, và ông xin đi tu. Thì cái ông trưởng giả chồng của ông bây giờ cũng đành phải cho đi tu chứ làm sao vậy. Và thưa các vị, khi ông đi tu rồi thì đầu tiên khi về xuất gia làm tỳ kheo, các thầy cứ trêu, cứ chọc ông hỏi chứ bốn đứa con của ông mà ông nhớ con nào nhiều nhất? Ông nói là ta nhớ con ta sinh ra nhiều nhất. Tức là lúc ta làm đàn bà ta sinh thì ta thương nhiều nhất, còn hai cái thằng mà ta làm bố thì ta không bận tâm gì đâu. Thế rồi tu một lúc sau đó thì người ta hỏi chứ bây giờ ông thương đứa nào nhiều nhất? Ông nói ta không thương đứa nào hết. Cái ông nói láo. Họ dẫn nhau đi mách với Thế Tôn. Thế Tôn nói con ta là bậc thánh A-la-hán vừa sạch hết lậu hoặc, cho nên lời đó rất đúng chứ không phải là nói láo đâu các thầy. Rồi trở lại, thưa các vị, bản chất của hình hài các vị nó vốn là vô tướng nghe. Vốn là vô tướng. Cho nên chúng ta đừng có cố chấp nặng nề về tự thân ta. Và thông thường cái điều cản nhất vọng chấp của ta là gì? Là đẹp, là xấu, là dễ thương, là khó thương, vân vân. Mọi thứ thưa các vị, nó đều bồng bềnh, nó đều không thật cả. Không hề có người nào đẹp cho tới 90 tuổi đâu. Và cũng không hề có người nào mà khỏe mạnh tới 80-90 tuổi rồi sẽ lụm cụm như nhau, rồi sẽ răng rụng móm mém như nhau, rồi sẽ tóc bạc như nhau thôi. Đừng có hãnh diện gì mình có cái lỗ mũi cao cao làm gì cho nó mệt. Tất cả đều tro bụi. Đó là mặt cạn nhất là thân vật lý nó đang vô tướng này. Là tâm thức các vị, tức là cảm thọ các vị. Thưa đại chúng, là cái diện mạo của buồn vui giận ghét trong các vị nó không hề là cố định, nó đổi thay sành sạch, nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt, nó giận rồi nó thương đó, giận thì giận mà thương thì thương. Chuyện đó có thiệt, giận thì cứ giận nhưng mà thương thì cứ thương thôi. Và do vậy thưa các vị, sâu bên trong tâm thức của các vị thì những cái loại tâm hành nó rất là bồng bềnh, nó không bao giờ là trung thực cả. Chưa ai ghét ai một đời, nói cho vui thôi chứ còn không có người để cho ta ghét một đời đâu. Nhiều lắm ta ghét vài năm rồi họ giàu lên, họ cho tiền ta mượn thì ta liền hoan hỷ ngay chứ không có ghét đâu. Rồi cái chiều sâu hơn nữa, nó cũng vô tướng luôn. Cái dạng suy nghĩ tâm hành của các vị, thưa đại chúng, là nó cũng chưa bao giờ dừng lại một sát na nào. Nó luôn đổi thay, luôn sinh diệt. Cho nên từ bên ngoài, xã hội, thiên nhiên, môi trường, đời sống, cho tới bên trong là hình hài của các vị, cảm thọ của các vị, tâm thức của các vị, vân vân, nó tuân theo cái này. Nó là cái cấu hợp của vô tướng. Ngay bản chất để thành tựu hình hài nó vốn vô tướng rồi. Ngay từ ngày đầu mình gá trong thai bào, thưa các vị, thì cái chất của loài động vật mình á, nó rất là gần với con cá ngựa ngoài biển á. Cái cấu trúc hình hài ban đầu nó cũng có một cái đuôi y vậy đó. Và người ta khám phá ra là tất cả loài động vật cấu trúc đầu tiên nó đều giống nhau. Giống con cá, giống con thằn lằn, giống con nòng nọc, vô cùng chứ không khác gì cả. Rồi dần dần theo với tháng ngày, rồi nó trưởng thành đi, rồi cái đuôi dài nó trở thành cái cột sống, rồi nó phát triển thôi chứ không có gì mà khó khăn cả. Đó là cái phần vật lý thô. Rồi cái phần cấu tạo hệ thần kinh, thưa các vị, nó có một phần căn bản đó là hệ thần kinh động vật. Rồi sau đó cái phát triển lâu dài qua tới hàng triệu triệu năm, cái bộ phận thần kinh của các vị nó mới phát triển mạnh thêm, trở thành cái cấu trúc của một loại thần kinh của loài người. Do cái chu kỳ phát triển rất là dài. Và cái bộ phận của thần kinh não bộ học nó bảo rằng khi tâm thức anh mà không có khả năng điều phục khống chế thì cái năng lực tác động của hệ, cái năng lực tác động của những hệ thần kinh, tức là cái hóa chất trao đổi bên trong này, nó trao đổi với cái nguồn năng lượng của động vật, tức là cái nguồn năng lượng của não động vật trong đây, thì cái chất động vật của anh phát triển, anh không có khống chế được. Tự thân bên trong anh nó có cái hạt mầm động vật, hạt mầm của sư tử, hạt mầm của cá sấu, hạt mầm của cọp, hạt mầm của thỏ, hạt mầm của beo. Cho nên câu chuyện hôm qua mình kể đó, câu chuyện đó là câu chuyện cổ Ấn Độ, nó có cái chiều sâu rất là hay trong đó, thưa các vị. Và tự thân, cái phần vật lý cấu tạo hình hài nó đã có nhiều cái yếu tố, nó mang cái tính động vật rất là đậm đà. Cho nên thưa các vị, từ thân vật lý cho tới cảm thọ, cho tới tâm hành của các vị, nó là một dòng chảy thiên lưu biến diễn đổi thay sinh diệt, không có định tướng hẳn hoi. Thế nhưng mà có điều kỳ lạ, đó là tâm thức ta nó cố chấp rất nặng nề, thưa các vị. Nó cố chấp rằng ta như thế này, ta là con của ai, ta là người có danh giá, ta là người có địa vị, còn người kia là kẻ thù của ta. Thế thì từ đầu tới chân phải là kẻ thù hết, rồi dòng họ, bà con họ cũng là kẻ thù của ta nữa. Thế thì thưa các vị, cái tâm thức cố chấp của ta nó tạo thành mọi thứ. Trong khi mọi thứ giữa trần đời này không có gì đáng để cho chúng ta chấp chặt vào nó cả. Cái kẻ mà hồi sáng này là kẻ thù rất khó ưa, thế nhưng mà buổi chiều có khi họ là người dễ thương ra, mà ta đâu có biết. Tâm thức cố chấp của mình nó làm khổ mình trước tiên thưa các vị, rồi nó làm khổ đến những người mình liên hệ. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái nhìn về tự thân để lấy bớt đi cái tính mâu thuẫn nội tại. Nếu các vị có một cái nhìn bản chất cấu tạo đời sống của tự thân các vị cho tới môi trường bên ngoài, nó vốn là vô tướng, nó vốn là cái sự duyên hợp tạo thành, thì các vị bớt được tới 80% nỗi khổ giữa cuộc đời rồi. Mà nếu mình không đi ngang qua cửa này thì không mở được cái cánh cửa để đi vào cái cõi bát ngát của tâm thức vô sinh. Hay cái từ mà chúng ta nói ban đầu là không mở được cánh cửa này, thì các vị không thể thấy được diện mục của vị thần tạo sinh ra các vị. Nói theo từ của Thiên Chúa, nói theo cái từ của Phật giáo, không phá vỡ cố chấp về tự thân vốn là vô tướng này, thì các vị không có cách gì chạm tay được cái tâm thức không sinh không diệt. Cái bản lai diện mục thực của các vị đó đang nằm trong người này, năm quẩn này. Cái tầng đầu mình phải đi vô là phá vỡ cái tầng cố chấp nó vô cùng cứng chắc thế này. À, đúng 11 giờ rưỡi rồi. Thôi dừng ở đây. Mình còn nợ nần nhau nha. Chiều nay phải xong cái phần này nữa. Bây giờ mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.